Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, đệ 1438 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 46, sao này hết thảy, làm nàng rất là thất vọng buồn lòng, ở ông ngoại Tằng Trấn Long còn không có xuất hiện phía trước. Nàng thậm chí lén lút ảo tưởng quá, nếu Dương Bách không phải chính mình ra ra thì tốt rồi. Sau lại, quả nhiên sự thật chứng minh hắn không phải chính mình thân sinh ra ra. Vì giảm bớt chính mình lực chú ý, Dương Tử Mi cũng liền đánh giá này phòng khách bài trí. Cực kỳ có thư hương thế gia nho nhã phong cách, thực thoải mái. Hơn nữa cũng thực chú ý phong thủy. Theo tiếng bước chân dần dần đi tới, nàng trái tim nhỏ cũng liền nhắc tới giọng mắt lên đây. Đã chờ mong, lại khẩn trương, vội vàng ngồi trở lại vị trí. Giả bộ một bộ ngoan ngoãn đoan trang bộ dáng ngồi xong. Nàng hy vọng chính mình có thể cho thân gia gia phi thường tốt ấn tượng đầu tiên. Tương lai có thể càng thêm sủng ái chính mình. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở phòng khách. Một cái là vừa mới dung thanh. Một cái là tóc lược hiện hoa dâm lão nhân. Lão nhân trên mặt mang một bộ che lấp hơn phân nửa cái mặt đại kính dâm. Thân xuyên xám trắng sạch sẽ kiểu áo tôn trung sơn. Trong tay cầm một cây quải trượng. Thân thể tử thực thẳng thắn. Dáng người cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Tử Mi, ta phụ thân tới. Hắn đôi mắt không tiện. Ngươi có việc liền trực tiếp đối hắn nói đi. Dung Thanh đem phụ thân đỡ ngồi xuống bên cạnh ghế. Thái sư, đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi tâm trầm trầm mà đi, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính mình thân gia gia cư nhiên sẽ là nhìn không thấy người mù. Khó trách muốn mang đại kính Germany bất quá. Kỳ quái chính là, nhìn đến trước mắt lão nhân này, nàng cũng không có cái loại này trời sinh huyết thống thân cận cả. Germany này có điểm không bình. Thường, ngươi hảo, lão nhân ra tiếng, thanh âm trầm thấp thư hoãn, nghe thoải mái, bất quá. Lại không có mang nhiều ít tình cảm. Mani Dương Tử Mi lược hiện thất vọng. Này cùng nàng vừa rồi sở tưởng tượng ra ra. Thật sự là chênh lệch có điểm đại. Chẳng lẽ chính mình mệnh chung chú định là không có ra ra yêu thương sao? Nghĩ vậy, nàng tâm thật là xấu khổ vạn phần. Ngươi hảo, ta là Tằng Tuệ cháu gái. Không biết ngài hay không còn nhớ rõ Tằng Tuệ đâu. Dương Tử Mi lười đến vòng quanh, cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem nãi nãi tên nói ra, xem nàng có phản ứng gì. Nếu hắn là nãi nãi tình nhân cũ, kia phản ứng khẳng định sẽ là không giống nhau. Nhưng là, hắn cũng không có nhiều ít phản ứng, chỉ là cúi đầu lược hiện trầm tư, giống như nghĩ đến Tằng Tuệ tên này rốt cuộc là ai. Cái này làm cho Dương Tử Mi có điểm bất mãn. Chẳng lẽ nãi nãi vẫn luôn giấu ở trong lòng nam nhân? Cứ như vậy liền nàng tên cũng quên mất sao? Mệt nàng còn thời khắc nhớ thương nơi này đào hoa tôi đâu. Tằng Tuệ, Nga, ta nhớ ra rồi. Lão nhân suy nghĩ một trận. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ ra tiếng nói. Hắn đem trên mặt kính dâm lấy xuống dưới. Một đôi không có thần thái đôi mắt hãm sâu. Kia khuôn mặt cùng Dung Thanh Cũng chính mình phụ thân có điểm giống. Ngươi là Tằng Tuệ cháu gái? Lão nhân ra tiếng dò hỏi. Một đôi giống như cá chết bạch trong mắt vọng Dương Tử Mi phương hướng. Đúng vậy, Từng Tuệ cháu gái. Dương Tử Mi cố ý đem Tằng Tuệ hai chữ cường điệu. Lão nhân trên mặt hơi chút xuất hiện một tia kinh ngạc. Thiên đầu nói, ta cùng Tằng Tuệ chi gian, từ trước đến nay đều không có cái gì kết giao. Ở ta ấn tượng bên trong, Nàng giống như mất tích, hiện tại còn mang theo cháu gái đã trở lại. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi có chút sinh khí. Ngươi cùng ta nãi nãi chi gian không có gì kết giao. Này thật đúng là quá làm ta thất vọng rồi. Cũng thật xin lỗi ta nãi nãi. Ta khi nào thực xin lỗi Tăng Tuệ? Lão nhân càng thêm kinh ngạc. Sao sao sao sao sao? Hết chương.